Cực phẩm chiến long, chương 291, C291, lần này Lý Quân nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao tên khốn Lý Quân này có thể thực sự câu được Nam Cung Tuyết? Nam Cung Tuyết lại không ngần ngại đối nghịch với gia tộc mà còn muốn lên tiếng thay hắn. Tức chết mình rồi, người phụ nữ Nam Cung Tuyết kia bị mù sao? Hẳn, Lý Quân, chỉ là một ên rác rưởi mà Lục Kỳ mình không muốn mà thôi. Lúc này, Lục Kỳ tức giận đến mức toàn thân run rẩy, móng tay cắm sâu vào da thịt mà cô ta không hề hay biết. Cùng lúc đó, bên trong bệnh viện tư nhân, Phó Hồng đập bó hoa lên bàn rồi ném xuống đất. Nam Cung Tuyết, cái đứa ăn cây táo rào cây sung, còn dám công khai ủng hộ Lý Quân, quả thật tức chết tôi rồi. Phó Hồng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nam Cung Hải nói, em gái không hiểu chuyện, bị tên Lý Quân mê hoặc. Tuy nhiên, dù em gái có lên tiếng cũng chẳng giúp ích được gì. Tập đoàn Quân Lâm vẫn sẽ phá sản. Nghe xong lời này, cơn giận của Phó Hồng dịu đi đôi chút. Đúng vậy, lời của Nam Cung Tuyết có thể thay đổi được gì? Lần này Lý Quân nhất định phải chết. Đúng lúc này, một tuyên bố khác lại lọt vào top tìm kiếm. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Nhà họ Cố chính thức đưa ra tuyên bố ủng hộ tập đoàn Quân Lâm vô điều kiện và sẽ luôn sát cánh cùng tập đoàn Quân Lâm. Nhà họ Cố được coi là một gia tộc lớn ở Sở Châu. Tuy lời tuyên bố này không có tác dụng thực tế nhưng chẳng khác nào đánh vào mặt Nam Cung gia. Không phải gia tộc Nam Cung đã nói rằng bất kỳ công ty nào hợp tác với tập đoàn Quân Lâm đều là kẻ thù của nhà họ sao? Nhà họ Cố không tin vào cái ác nên đã chọn cách lên tiếng vào lúc này. Đối với gia tộc Nam Cung mà nói, đây là một đòn phản công vô cùng mạnh mẽ. Cái đám nhà họ Cố này nhớ kỹ cho tôi, dám làm trái lời gia tộc Nam Cung, thật sự đang tìm cái chết. Vẻ mặt Phó Hồng trầm xuống, tuy nhiên, ngay sau đó, lại có thêm hai tin tức xuất hiện trong danh sách tìm kiếm. Loan Thiệu Hằng, người đứng đầu nhà họ Loan, đã đưa ra tuyên bố rằng ông sẽ kiên quyết đứng về phía tập đoàn Quân Lâm, đồng tâm hiệp lực, vượt qua khó khăn. Thống đốc Sở Châu, Vũ Tạ Hoa, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên rằng tập đoàn Quân Lâm là doanh nghiệp quan trọng của Sở Châu, tuyệt đối không thể sụp đổ. Phủ thống đốc sẵn sàng hợp tác với tập đoàn Quân Lâm để đối mặt với mọi khó khăn, nhà họ Loan thì cũng thôi đi, nhưng phủ thống đốc chính là đại diện chính thức của Sở Châu. Nghe thấy lời phát biểu của Vũ Tạ Hoa, Phó Hồng sững người. Nam Cung Hải thậm chí còn hét lên, làm sao có thể, Vũ Tạ Hoa biết rõ đối thủ của tập đoàn Quân Lâm là gia tộc Nam Cung chúng ta nhưng hắn vẫn đứng ra lên tiếng bảo vệ. Lý Quân, này rốt cuộc có ma lực gì? Lúc này, Lý Quân đang ngồi ở ghế chủ trì trong phòng họp của tập đoàn Quân Lâm. 13 nhà đầu tư ngồi vào chỗ ngồi tương ứng của mình. Cố Nghiên ngồi ở bên trái Lý Quân. Ông chủ, sáng sớm cậu đã gọi chúng tôi tới đây, có chuyện gì vậy? Vương Hữu Lân lớn tiếng nói, Chu Bình Khôn cũng nói, có tin đồn rằng 13 công ty của chúng ta sắp thoái vốn. Tôi đang định đưa ra tuyên bố bác bỏ tin đồn thì cậu đã gọi cho tôi. Những người cũng nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây vì tôi sắp giới thiệu một trong những sản phẩm chủ lực của công ty. Dù sao thì mọi người cũng đã đầu tư tiền nên tôi không thể chỉ nói suông được. Lý Quân cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã đoán được rằng những người này sẽ không rút vốn. Đã biết được thân phận của anh rồi thì chỉ có ngu mới rút vốn. Nhưng Cố Nghiên bên cạnh lại ngây người, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, không thể tin được. Xét theo ý mấy người này thì họ sẽ không thoái vốn. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc khủng hoảng của tập đoàn Quân Lâm hoàn toàn không tồn tại. Cách chương.